Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053, chương 1022, nói thật ra không ai tin hệ liệt. Chuẩn mực chi thư, cùng lần trước, Tần Dương đề nghị Thập Phương Đế Tôn tranh thủ thời gian biến thân thái nhất đồng dạng. Lần này, Tần Dương cũng đích thật là đứng tại Thập Phương Đế Tôn góc độ. Cho ra đề nghị, chỉ cần đem thái nhất thiên đế quyền hành, cũng sắc phong cho nhân tộc bất diệt, thái nhất cũng sẽ không diệt, nhất là cân nhắc đến thái nhất như thế nhìn kỹ nhân tộc tình huống dưới. Đây tuyệt đối là ổn đến nha nhóm, về phần thiên đế quyền hành có thể hay không bộ dạng này sắc phong ra ngoài. Tần Dương căn bản không có cân nhắc qua không có khả năng. Tuy nói trên danh nghĩa, đã mất đi thiên đế quyền hành, đã mất đi thiên đế chi vị, có thể kiểm tra lo đến thiên đế quyền hành tính đặc thù. Chỉ cần quyền hành vẫn còn, thiên đế liền dường như rất nhỏ khả năng triệt để diệt vong. Giống thái vi loại này, liền quyền hành đều bị tước tình huống, tuyệt đối thuộc về xác suất nhỏ bên trong xác suất nhỏ. Thái nhất cũng không có khả năng giống thái hạo như thế. Trực tiếp mượn nhờ đại thế giới ý chí. Trực tiếp đem hóa thành không tồn tại. Tựa như ngươi nói, làm mạnh nhất mâu, cùng mạnh nhất thuẫn gặp được cùng nhau. Chỉ có thỏa hiệp với nhau con đường này có thể đi. Mà ta cảm thấy, còn có thể cùng nhau hủy diệt. Ngươi rất hiển nhiên không muốn cùng nhau hủy diệt. Thỏa hiệp với nhau, dừng ở đây. Chính là kết quả tốt nhất. Từ đó về sau, ngươi cũng không còn có thể đi diệt nhân tộc. Nhân tộc cũng sẽ không nhớ đi giết ngươi. Đều đại hoan hỉ, tốt bao nhiêu. Tần Dương nói rất thành khẩn. Trên thực tế, đúng là đúng hắn ý nghĩ. Thái nhất nói, đã hóa thành tu sĩ nhân tộc tu hành, hóa thành nhân tộc truyền thừa văn hóa bên trong, dung hợp. Đã là nhân tộc không thể chia cắt một bộ phận. Như thế tình huống dưới, nói lời trong lòng, Tần Dương là thật tìm không thấy 100% xác định có thể triệt để xóa bỏ thái nhất phương pháp. Thái nhất hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Đây không chỉ đúng lực lượng, mà đúng hắn đối với mình đường lui an bài. Tại chiếm cứ ưu thế, liền vì chính mình tại xa xôi tương lai có thể sẽ gặp được thế yếu tiến hành suy nghĩ, sau đó tốn hao hải lượng thời gian cùng tinh lực, đi vận hành loại này chuẩn bị ở sau. Cái này đích xác là đại trí tuệ. Liên quan tới điểm này, ngược lại Tần Dương đúng thật bội phục thái nhất. Hắn cùng cái khác hai thiên đế đều không giống. Nếu là có thể xác định, ai cũng không diệt được ai. Thỏa hiệp với nhau, hóa giải quấn không ra bế tắc. Phóng tới mấy cái thời đại lớn thời gian tiêu chuẩn, chưa chắc không phải một loại kết quả tốt, ít nhất là lịch đại tiền bối, làm sao truy cũng không chiếm được kết quả. Dù sao, nói xác thực điểm, lịch đại tiền bối theo đuổi, xưa nay không đúng diệt tam thiên đế, mà vì nhân tộc truyền thừa, huyết mạch truyền thừa, văn hóa truyền thừa, ý chí truyền thừa, tân hỏa tương truyền. Sinh sôi không ngừng, tam thiên đế, chỉ ngăn tại trên con đường này ba tòa đại sơn mà thôi. Gặp núi khai sơn, cũng không phải là mục đích, chỉ quá trình, hao phí 10 vạn lần đại thôi diễn. Tần Dương suy tư rất nhiều, cũng minh bạch rất nhiều. Có đôi khi thỏa hiệp, có thể đổi lấy một kết quả tốt. Ngược lại hắn đúng không để tâm buông xuống ân oán, lùi lại một bước. Tần Dương chỉ muốn một kết quả tốt, đúng phương pháp ổn thỏa nhất. Lần này, hắn đúng hiếm thấy không có muốn tâm hắc âm thập phương đế tôn một thanh. Nhưng mà, không chỉ là hắn người nắm Tần Dương chân tâm thật ý. Nhận định là mặt ngoài cười hì hì, trong lòng không ra, âm dương quái khí giết người chu tâm. Thập phương đế tôn cũng cho là như vậy. Hắn đã bị Tần Dương làm đến tâm thái bạo tạc, đung đưa trái phải, khó mà quyết đoán, cũng có trước khuyên hắn biến thân thái nhất chuyện trước đây. Hắn đã làm ra lựa chọn, làm một người, làm ra lựa chọn, thua, đại khái xác suất sẽ một con đường đi đến đen. Càng là tự tin người, càng là sẽ tin tưởng tự mình nhất định có thể đông sơn tái khởi. Ngược gió lật bàn, Tần Dương nói nhiều như vậy. Tại thập phương đế tôn trong mắt, Tần Dương trên trán tựa như đúng tung bay một huyết hồng sắc đại tự. Hố, chỉ nhìn ánh mắt thập phương đế tôn, Tần Dương liền biết kết quả. Hắn có chút tiếc nuối thở dài. Cố hữu nhận biết, sẽ hại chết người. Ngươi làm sao không tin đây? Lần này ta thật không có muốn hố ngươi. Ta chỉ là muốn mau chóng kết thúc đáng chết chuyện. Mấy trăm triệu năm tuần hoàn, ta đã triệt để chịu đủ. Xin ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Đúng chân thành, cũng thật lòng. Thập phương đế tôn mặt không biểu tình, ánh mắt bình tĩnh, không nói một lời nhìn. Tựa như đúng lại nói, mời ngươi tiếp tục biểu diễn. Tiếp tục, đừng ngừng. Ha, một tiếng cười trong đám người truyền đến. Tần Côn cẩu đồ vật, triệt để không kềm được. Hắn cười tâu toét đại chủy, cười ha ha, cười eo đều không thẳng lên được. Tần Dương, được không sai biệt lắm. Đều loại thời điểm này, ngươi còn muốn. Ha ha, ta lần này thật không có bẫy người. Ta chỉ nghĩ thỏa hiệp. Mọi người đều thối lui một bước, thu hút được một tương đối mà nói đã rất không tệ kết quả. Tranh thủ thời gian kết thúc. Tần Dương có chút thẹn quá hóa giận. Nếu không phải đánh không lại Tần Côn, hiện tại hắn liền đi dạy Tần Côn làm người. Nói chuyện đây, chuyện lớn như vậy, liền không thể chút nghiêm túc a. Mắt thấy thập phương đế tôn đã nhắm mắt lại, liền nghe cũng không nguyện ý nghe. Tần Dương tức giận gần chết, che lên hộp cái nắp, trực tiếp đem thập phương đế tôn thân thể tàn phế tạm thời phong ấn. Giết cái gì giết, cứ như vậy giết, chỉ tiễn hắn đi tới một lần khôi phục mà thôi. Một đám người tử linh, nhìn tình huống đã ổn định, riêng phần mình rời đi, cũng có chút không nguyện ý rời đi, muốn nhìn một chút thập phương đế tôn kết cục. Tần Dương từ bọn họ đi, hắn đem phong ấn thập phương đế tôn thân thể tàn phế hộp đều cất kỹ, tựa như chuyện dừng ở đây rồi. Giá Y mang theo người của đại doanh thần triều, bắt đầu toàn lực tiếp thu đã hóa thành thập phương phàm triều thập phương thần triều. Liền thập phương đế tôn đều xong đời, lại thêm loại này chiến trận, liều đầu người rõ ràng cũng không đấu lại, tan đàn xẻ nghé. Tiếp thu công việc tiến hành rất thuận lợi, nhưng mà thập phương thần triều cái tên này nhưng vẫn là một mực giữ lại, không có đem vứt bỏ rơi. Thời gian từng chút trôi qua, bắt đầu Tần Dương nghiên cứu nhân ngẫu sư đưa tới đại lễ. Khối kia vật liệu, không người nào có thể luyện hóa, loại trừ hắn cùng phủ quân, rõ ràng có một sợi tiên chi khí tức, người khác lại chỉ có thể nhìn, không thể dùng. Khối kia vật liệu bản thân, nếu không luyện hóa lời nói, cũng cứng rắn vô cùng, bất kỳ cái gì phương pháp đều đối lại vô dụng, cũng không có khả năng trực tiếp đề luyện ra bên trong một sợi tiên chi khí tức. Nhìn bên ngoài càng ngốc nhân ngẫu sư, Tần Dương thở dài, cho hắn một tia thành cái gọi là tiên hy vọng. Hắn lại cũng không đúng quá muốn trở thành tiên, nếu là thật sự làm như vậy, về sau cả đời chỉ sợ đều là tại truy tìm con đường này. Thật sau khi thành tiên đâu? Thế giới này tựa hồ cũng chưa nghe nói qua ai thành tiên, chính là đã từng thiên tôn ma tôn, cuối cùng tựa hồ cũng không có thành tiên. Tiên là cái gì? Không ai biết, nhưng khẳng định là nhảy vọt đến một cái khác cấp độ. Đã không còn là người. Tần Dương đối với nhân ngẫu sư vẫy vẫy tay. Khối này đồ vật, vẫn là cho ngươi dùng. Ta không biết ngươi bỏ ra đại giới cỡ nào, mới có thể cầm tới cái này đồ vật. Nhưng ta có thể cảm giác được, đại giới khẳng định là ta mãi mãi cũng không muốn nỗ lực. Ngươi cầm đi, nhìn xem có thể hay không để cho ngươi khôi phục lại ban đầu dáng vẻ. Hiện tại ta rất tốt. Nhân ngẫu sư lắc đầu, chỉ Tần Dương, đúng đưa cho ngươi, ta không muốn, cũng không cần đến, ý của ta là, ta đem bên trong một sợi tiên chi khí tức rút ra ra. Tặng cho ngươi, không muốn, nhân ngẫu sư rất kiên định, Tần Dương có chút phát sầu. Cái này đồ vật, giữ lại cũng không là cái gì chuyện tốt, ngược lại ngày sau khẳng định sẽ gặp phải ngấp nghé. Tất nhiên là khởi nguồn của họa loạn, tu sĩ tu hành mục tiêu có rất nhiều, mà thành tiên thì rất nhiều tu sĩ mục tiêu cuối cùng. Càng nghĩ, Tần Dương xuất ra chất dẻo hắc kiếm, như muốn dung nhập trong đó là xong. B cuối cùng suy nghĩ một chút, thôi được rồi, chính hắn dùng, luôn cảm thấy bất an. Thực sự không cách nào yên tâm thoải mái hưởng thụ nhân ngẫu sư bỏ ra không biết đại giới cỡ nào mới lấy được bảo vật. Thời gian thấm thoát, giá y thu nạp thập phương thần triều, đại doanh liền vô địch thiên hạ, không còn có cái gì địch thủ. Nhất thống vạn giới con đường cũng tiện thể lấy tiến hành xuống dưới. Nhoáng một cái 300 năm qua, nhân tộc nơi ở đều đã đúng đại doanh thần triều cương vực. Đương nhiên đây chỉ là trên danh nghĩa, dường như thập phương thần triều đến bây giờ còn không có xóa tên, đều bám vào đại doanh thần triều. Rất nhiều chỗ thật xa đều độ cao tự trị, đúng vì về sau có thể sẽ xuất hiện nhiễu loạn, sớm trải đường, cho dù về sau đại doanh thần triều sụp đổ, đối với giá y ảnh hưởng cũng sẽ cực kỳ bé nhỏ. Lại thêm giá y bản thân liền không có đem tự thân bám vào đại doanh thần triều, loại ảnh hưởng này càng có thể bỏ qua không tính. Dù là lực khống chế không có mạnh như vậy, cũng không quan trọng, không có vĩnh hằng thần triều. Tần Dương đối với điểm này nhận biết rất rõ ràng, cũng đối nhân tộc cái này giống loài nhận biết rất rõ ràng. Tần Dương thỉnh thoảng đi tìm thập phương đế tôn tâm sự, muốn để hắn hồi tâm chuyển ý, nhưng mà con hàng này đúng con rùa ăn đòn cân sát tâm, nói cái gì đều không đồng ý. 300 năm khuyên nhủ đều không có chút ý nghĩa nào. Lần nữa đem chứa đựng lấy thập phương đế tôn đầu hộp cài lên, đem phong ấn. Tần Dương thở dài một tiếng, thật sự phiền phức, hắn cũng không thể vĩnh viễn giả bộ như vậy lấy thập phương đế tôn thân thể tàn phế, đúng to lớn tai họa ngầm. Đứng dậy đi vào giá y tẩm cung, Tần Dương nắm tay của nàng, có chút phát sầu, có chuyện ta không thể nói ra miệng, nhưng là ta cũng không biết tự mình có phải hay không tuyệt đối chính xác. Giá y trở tay bắt lấy tay Tần Dương, rất nghiêm túc nói, người nghĩ như thế nào liền đi làm thế nào tốt, cho dù thất bại cũng sẽ không có người sẽ trách ngươi. Ngươi cố gắng, tận lực, đã đầy đủ. Cùng lắm thì, hết thảy đều trở lại giống như trước kia tình huống. Thời đại tiếp theo, sẽ có thời đại tiếp theo người tới làm. Chí ít thắng được tràng chiến dịch này. Về phần lâu dài chiến tranh, thắng hay thua, không là ngươi trách nhiệm. Tần Dương lời không nói rõ ràng, giá y cũng đã hiểu. Trái lại an ủi Tần Dương, tốt, thống nhất đã hoàn thành, tiếp xuống, liền nhìn ta, sau một tháng, thập phương thần triều đế đô, xây dựng lên đài cao, giá y thịnh trang có mặt, Tần Dương cũng đổi lại một thân đại tế ti lễ phục, tất cả chứa thập phương đế tôn thân thể tàn phế hộp, đều được bày tại trên đài cao, đi qua rườm rà lễ tiết. Tần Dương đốt lên 3 cây linh hương, một mặt trịnh trọng đi lên trước. Đài cao trung tâm, bày biện một bản chừng trượng dài to lớn thiết thư. Trên đó ẩn chứa kỳ dị lực lượng, tiên tri vận luật, tự nhiên mà vậy hiển hiện. Cái này là nhân ngẫu sư đưa cho hắn khối kia không thể phá vỡ vật liệu biến thành. Tần Dương đem đưa cho tất cả nhân tộc. Thiết thư phía trên, khắc dấu lấy, chuẩn mực. Hai chữ, đúng Tần Dương đưa cho nhân tộc chuẩn mực, có tối cao quý người, cũng có thấp kém nhất người. Chuẩn mực chính là cái này ranh giới cuối cùng. Tần Dương lật ra tờ thứ nhất, đầu thứ nhất chuẩn mực, là một cái con dấu ấn ký. Tần Dương tư tưởng cương ấn. Đây cũng là thân là người đầu thứ nhất chuẩn mực. Đầu thứ nhất ranh giới cuối cùng. Khi lại một lần nữa xuất hiện dường như Tam Thiên Đế như thế tồn tại. Thân là người, liền nhất định phải vô điều kiện đứng tại nhân tộc bên này. Hàng vạn năm, cũng chưa chắc có thể dùng đến chuẩn mực. Tần Dương chỉ một ngón tay, Tôn Phóng Thập Phương Đế Tôn đầu cái hộp kia, tự động giải phong, tự động mở ra. Tần Dương không để ý Thập Phương Đế Tôn, hắn lật ra thiết thư, tay cầm linh hương, qua mi tâm, trầm giọng hét lớn, kính báo thiên địa, kính báo nhân tộc tiên hiền, gian khổ khi lập nghiệp, khổ tâm kinh doanh, mới có được như hôm nay thịnh thế. Nay, Thập Phương Thần Triều Đại Đế, Thập Phương Đế Tôn, ruồng bỏ nhân tộc chuẩn mực, không thể dung chuyển đầu thứ nhất, theo luật đem ban cho vĩnh hằng tịch diệt. Hôm nay kính báo thiên địa, kính báo nhân tộc, thanh âm Tần Dương, càng lúc càng lớn, thanh âm xuyên qua không gian, tại đỉnh đầu mỗi một cái nhân tộc nổ vang, mỗi một cái nhân tộc, giờ phút này, đều phảng phất đứng tại hiện trường, lấy phàm nhân thân thể, đối với cao cao tại Thượng Thiên Đế tiến hành thẩm phán. Trực tiếp nhất vấn tâm, cảm thấy thành hoặc là không thành, căn bản không cần trả lời. Trong lòng đang nghe vấn đề một khắc này, đã có đáp án, tất cả nhân tộc, trăm tỷ tỷ nhân tộc, không ai đang vấn tâm thời điểm làm ra phản đối tuyển hạng. Thế nào khả năng phản đối? Giờ phút này liền xem như đã từng Thập Phương Đế Tôn đáng tin chó săn. Đang vấn tâm, đều tự nhiên đúng nhi nhiên đứng tại chuẩn mực thiết luật bên này. Nội tâm của bọn hắn, không cho phép bọn họ có chút chần chờ. Tư tưởng cương ấn ô nhiễm tăng thêm chuẩn mực, bọn họ cũng không có khả năng có chần chờ. Thập Phương Đế Tôn mở mắt ra, muốn lại nhìn Tần Dương một chút, hắn đã cảm thấy có một cỗ có thể so với thiên địa chi lực lực lượng. Ngay tại ngưng tụ, hắn cũng minh bạch Tần Dương vì cái gì trước đó muốn hố hắn, để hắn đến bị chặt thành mấy chục đoạn, đều không có chặt đứt cùng Thập Phương Thần Triều liên hệ. Dù là Thập Phương Thần Triều đã hóa thành phàm triều, nhưng hắn vẫn là Thập Phương Đế Tôn. Dù là hắn không là người, nhưng thân là Thập Phương Đế Tôn, tại lúc này, so người đúng còn nghiêm trọng hơn. Bây giờ, hắn muốn biến thân thái nhất, muốn chặt đứt loại này liên hệ. Đã chậm, không có cơ hội, hắn đúng thái nhất, nhưng cũng là nhân tộc Thập Phương Đế Tôn, dựa theo chuẩn mực làm việc, không có vấn đề gì cả. Phong vân đột biến, trên đế đô không? Sức mạnh đáng sợ, tăng thêm thần triều lực lượng, đều bị quấn mang, tựa hồ tất cả thuộc về nhân tộc lực lượng, đều tại đây khắc ngưng tụ. Một cái nhân tộc, hoàn toàn chính xác không có người đúng hắn đối thủ, nhưng tất cả nhân tộc, lực lượng, ý chí, tín niệm, đều tại đây khắc bị ngưng tụ làm một thể thời điểm. Thiên đế tính là gì? Tần Dương nhìn về chân trời phía trên biến hóa, bỗng nhiên như có điều suy nghĩ, hắn lấy ra phong thủy sư cho hắn tàn phá thước, đem ném ra bên ngoài. Thước, chính là trừng trị chi ý, là nhân tộc tại thoát ly ngây thơ, vẫn là ghi chép, chịu ấn tượng sâu nhất trừng phạt, dùng cái này đến hóa thành cụ tượng, đích thật là rất thích hợp, ngưng tụ đến lực lượng. Phi tốc ngưng tụ đến giới thước bên trong, tàn phá thước, lăng không bay xuống, phảng phất bị một vị nghiêm túc lão giả nắm trong tay. Một thước đập vào Thập Phương Đế Tôn trên trán, Thập Phương Đế Tôn mặt không biểu tình, lẳng lặng thừa nhận đây hết thảy. Tất cả phong ấn hắn thân thể tàn phế hộp, bỗng nhiên nổ tung, thân thể của hắn lần nữa khôi phục hoàn chỉnh, nhưng mà... Ngay tại hoàn chỉnh trong nháy mắt, thân thể liền vô thanh vô tức tiêu tán, liền hóa thành bột mịn cơ hội đều không có, mà thước cũng tại cùng một thời gian, biến mất không thấy gì nữa, hết thảy lực lượng đều tán loạn. không có cái gì cảnh tượng hoành tráng, liền lực lượng ba động đều không có. Chuẩn mực chi thư lần nữa khép lại, hết thảy đều quỵ tại nguyên trạng. Tần Dương không có mừng rỡ, rất bình tĩnh nhìn một màn này. Đã thập phương đế tôn không có tiếp nhận hắn đều thối lui một bước ý nghĩ. Vậy cũng đừng trách hắn nắm chuyện làm tuyệt. Việc này không xong, hết thảy đều kết thúc. Tần Dương thả ra đại hoang, một lần nữa về tới Hồ Lương Đảo, tiểu viện của mình bên trong, uống rượu tiểu tửu. Giá Y nhìn dường như hắn cũng không phải thật cao hứng. Muốn nói cái gì, nhưng lại không dám hỏi. Một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Ta biết ngươi nghĩ nói cái gì, nhưng ngươi không phải coi là cái này xong. Lời ấy ý gì? Giá Y nao nao, thập phương đế tôn quyền hành đâu? Vỡ nát biến mất, tất cả mọi người cảm thấy. Ta bày mưu nghĩ kế, thắng được sau cùng thắng lợi. Kỳ thật, trước ta cũng không hề nói dối. Ta thật không có tìm được. Có thể 100% xác định, có thể triệt để xóa bỏ thái nhất phương pháp. Sở dĩ ta mới muốn khuyên hắn, đều thối lui một bước. Bởi vì đây là đã là ta tìm tới kết quả tốt nhất. Ta chỉ là tại sướng không thành kế. Hắn đã đáp ứng tự nhiên là tốt nhất. Không đáp ứng, ta cũng không có biện pháp gì. Đừng suy nghĩ, ngươi đã làm được tốt nhất rồi. Coi như thời đại tiếp theo, hắn biết khôi phục, đó cũng là không có biện pháp chuyện. Giá Y trấn an Tần Dương. Hắn cảm thấy Tần Dương bởi vì việc này nắm tự mình dồn đến cực hạn. Không, ta cũng không có nói sai. Thật sự là hắn không có thời đại tiếp theo. Nhân tộc bất diệt, hắn liền không có khả năng khôi phục. Ta lấy khối kia ẩn chứa tiên chi vận luật vật liệu, rèn đúc ra chuẩn mực chi thư, còn không phải bài trí. Giá Y hơi nghi hoặc một chút. Tần Dương nói lời, làm sao nghe không hiểu. Tần Dương nhắm mắt lại, nói một mình, ta ngẫm nghĩ mấy trăm triệu năm, cũng không có tìm được biện pháp. Về sau, ta chuyển đổi một chút mạch suy nghĩ. Vậy liền là ta tại sao muốn triệt để xóa bỏ thái nhất. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.